vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo. Chương 9, Vân Thanh được cưng chiều. Góc truyện audio.com. Từ tam giác vàng trở lại, liền nhận được một tin nhắn khác. Lầm Duê trở về phòng tắm rửa sạch sẽ thay bộ quần áo khác. Lúc này tóc vẫn còn chưa khô, đi xuống cầu thang xoắn. Nói đi, lần này lại là chuyện gì? Hai chân thon dài giao hòa tự mình rót ra một ly rượu, Lam Duê cười nhạt nhìn lên cô gái cuồng dã trước mặt. Lam Duê, kỳ thực thì lần này cũng không có chuyện gì quan trọng. Chẳng qua là lâu rồi không thấy cậu cho nên đặc biệt tới nhìn cậu một cái. Một cô gái đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, híp mắt lại, gương mặt hiện rõ sự hưởng thụ. Vân Thanh, nếu không có gì để nói, mình còn có chuyện. Biết nhau nhiều năm như vậy, nếu cô không hiểu rõ người của mình, Lam Duê này coi như là sống uổng phí rồi. Cô gái này xảo quyệt như hồ ly, chỉ đến khi đụng phải chuyện gì khó giải quyết mới có thể tìm đến cô. Vân Thanh dúi điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn thuốc, thở dài nói. Lần này thật sự vẫn không lừa được rồi, đúng là chỉ đến nhìn cậu một cái. Nghe nói vừa mới trở về từ tam giác vàng, muốn đến nhìn xem đã chết chưa. Đây không giống với tác phong của cậu, mình hoàn toàn không chút tổn hại trở lại. Nói như thế nhưng cũng không khiến cho Lam Duê tỏ ra chút nào là không vui, ngược lại cười đến híp cả mắt. Một hơi uống cạn rượu đỏ trong ly, lay lay đám tóc còn ướt bên dưới. Vân Thanh thấy thế từ trên ghế sofa đứng lên, nhận lấy khăn lông đi đến sau lưng cô, cẩn thận giúp cô lau khô mái tóc. Lần này cùng Lăng Ngạo hợp tác có thu hoạch gì chưa? Thu hoạch, lần này còn cần thu hoạch cái gì? Mấy năm nay giao thủ cái gì nên hiểu rõ cũng đã hiểu hết rồi, không phải sao? Dáng vẻ hưởng thụ tựa lưng vào trên ghế sofa, Lam Duê híp mắt nói. Nên hiểu rõ cũng đã hiểu rồi, trên đời còn có cái gì không biết nữa? Tựa như bọn họ đã từng nói những lời đó, trên đời này không có bất kỳ người nào có thể thay thế đối phương để trở thành đối thủ của mình. Bất luận kẻ nào cũng không có tư cách, cho dù là Nathan Andrew, hắn cũng không thể. Nói đến đây tớ ngược lại nhớ đến lời cậu đã từng nói. Trên đời này chỉ có Lăng Ngạo mới có thể trở thành là đối thủ của cậu. Chỉ là Lam Duê, thật ra thì tớ cảm thấy giáo phụ Italy đó cũng khó đối phó không kém. Hắn ta so với Lăng Ngạo, không có nửa điểm thua kém, lòng dạ độc ác hơn nữa còn cay nghiệt vô tình. Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là đã sớm mất nhân tính rồi, mà hình như lần này cậu cũng đắc tội với hắn. Vân Thanh không khỏi có chút lo lắng cho bạn tốt, người bạn này mặc dù có năng lực mạnh, nhưng mà dù sao đi nữa cũng có rất nhiều chuyện không lường trước được. Thật ra là cô và Nathan Andrew chưa từng gặp mặt qua, tuy nhiên những tin đồn về hắn ta cô nghe qua không ít, cũng đoán được người này tàn nhẫn thế nào. Nếu không phải như vậy, làm sao một đứa con riêng có thể ngồi lên vị trí hiện tại, vốn dĩ không thuộc về mình. Tốt lắm, ngược lại cậu bắt đầu dạy dỗ mình à, cậu trước tiên nên quản lý cái miệng hay chuốc họa của mình đi, đỡ phải đắc tội với người khác, sau đó lại tới tìm mình. Đưa tay kéo khăn lông qua, Lam Duê liếc cô một cái. Vân Thanh tính khí nóng này, nói chuyện với người khác không hơn hai câu liền trở mặt, người như vậy mà vẫn còn không biết xấu hổ, đến đây để dạy dỗ cô. Không thèm để ý, vòng qua ghế sofa ngồi xuống bên cạnh cô, lơ đễnh vén vén mái tóc xoăn màu vàng kim, khinh thường nói. Thôi đi, cậu nghĩ Vân Thanh này là ai? Góc truyện audio.com. Tớ là loại người mặt dày không biết xấu hổ sao? Huống chi thay vì trốn tránh ở bên cạnh cậu, tớ thà rằng tự mình nghĩ cách. Nơi này của cậu chưa hẳn đã an toàn. Đây là lời nói thật, mặc dù nhà họ Lam giữ vị trí rất cao trên thế giới, nhưng cũng chất chứa rất nhiều nguy hiểm. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang vụng trộm ngó chừng nhà họ Lam. Lam Duê chỉ cười không nói, cười như không cười nhìn cô từ trên xuống. Gợi cảm, chuẩn bị quyến rũ ai? Cổ áo chữ V màu đen thấp ngực, bộ ngực cỡ E cao vút, quả nhiên là sóng lớn mãnh liệt. A, B, C, D, E, email protected. Như hai quả bưởi năm roi ấy. Vốn dĩ dáng dấp của Vân Thanh chính là cực kỳ diễm lệ, tối nay ăn mặc như vậy, càng giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ chết người. Tớ muốn nói là quyến rũ cậu, cậu tin sao? Móng tay được sơn màu đỏ cợt nhã vươn ra, muốn nâng cằm Lam Duê lên. Đôi mắt xinh đẹp như tơ, hơi thở thơm như hoa lan, nói. Tớ chỉ được gọi là gợi cảm, mà cậu là xinh đẹp tuyệt trần. Xin lỗi, mình không có hứng thú đối với phụ nữ. Đưa một tay đẩy cánh tay ngả ngớn chỉ còn cách gương mặt cô chừng vài sen. Ti, mét ra, Lam Duê đứng dậy đi lên lầu. Vừa lúc cậu tới, không phải là vẫn hay đòi đi nhìn casino Las Vegas một chút sao? Tối nay có cơ hội. Hà, thật sao, mẹ nó, bà đây tới đúng lúc rồi. Quả nhiên, gặp phải thứ khiến mình cảm thấy hứng thú, tính khí dữ dội của Vân Thanh lập tức lộ ra nguyên hình. Ngay lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, chống eo cười to.